Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tam Đại vẫn như thế, mỗi năm đều cho ra học sinh vô cùng chất lượng. Buổi sáng ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ, nắng sáng ấm áp chiếu rọi xuống khiến bầu không khí vào mùa đông cũng không cảm thấy lạnh là bao nhiêu. Cô ngồi một mình chỗ cũ, còn Lục Nhiên, Thành Anh đã xuống ngồi cùng đám người Từ Cảnh. Hai người họ không nói chuyện với nhau nữa, bầu không khí trên lớp cũng trở nên vô cùng yên ắng. Dương Ái vì thế mà đã âm thầm lên trang trường đồn đại rằng cô và anh chia tay rồi. Ở lớp này học 2 năm, bọn họ đều rõ hơn ai hết tính khí của cô, chỉ là lớp khác cũng rất nhiều nữ sinh, bọn bỏ thích anh như vậy xem đây là cơ hội tốt mà đồn đại, bọn họ nói vì cô mà thành tích của anh đi xuống. Cũng vì cô cho nên anh mới thành thế này, nhưng hiện tại Đinh Tiếu không còn bận tâm nữa, học kỳ sau bọn họ chia ban rồi, cô chọn xã hội, anh chọn tự nhiên, hai người không còn chung một lớp nữa. Hôm nay mặt trời không gắt đến mức khiến người khác khó chịu. Vô cùng ấm áp, học kỳ này qua rồi Lưu Mỹ cũng sẽ đi du học, bọn cô cũng chỉ còn 3 người. Cô ngồi ở thư viện, cúi đầu học những môn học cho học kỳ sau, bởi vì từ trước đến nay thành tích của cô không tốt cho nên cô chỉ còn cách cố gắng để từng bước có thể tiến đến gần anh hơn. Lục Nhiên Thành trên vai đeo ba lô, anh đứng ở một góc khuất đứng nhìn cô ngồi học bài, anh bất giác mỉm cười, bạn gái nhỏ anh đang rất cố gắng. Trong mắt anh dáng vẻ chăm chỉ của cô, vừa khiến anh đau lòng, vừa khiến anh cảm thấy cô xinh đẹp, anh có thể bước vào bước là đến chỗ của cô. Nhưng Tiếu Tiếu nhà anh nói, đợi đến kỳ học quân sự không còn ai có thể để mắt đến họ, lúc đó có thể ở gần nhau một chút. Ba mẹ anh đều ở nước ngoài, anh chỉ có cô, tâm can bảo bối của anh. Dưới mái trường Tam Đại mấy nghìn học sinh, nhưng trong mắt của Lục Nhiên Thành chỉ có một mình Đinh Tiếu. Cô là ánh sáng, cô là thế giới nhỏ của anh, chỉ cần có cô anh đã cảm thấy có được tất cả mọi thứ trên thế giới này. Anh lấy hộp sữa dâu ở trong ba lô ra, nhờ bạn học đi ngang qua mang hộp sữa đến cho cô rồi đứng nhìn cô một lúc mới xoay người rời đi. Bạn gái anh đã cố gắng, vậy anh cũng phải thật cố gắng. Bạn Đinh, cái này có người nhờ tôi đưa cậu. Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn người bạn học, rồi lại nhìn xuống hộp sữa dâu bất giác mỉm cười nhìn về phía cửa thư viện. Nhưng cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng của người đó. Không nói, cũng không cần phải miêu tả gì nhiều, bởi vì người trong lòng nhìn thoáng cũng có thể nhận ra cho dù chỉ là bóng lưng, hay là ở giữa đám đông. Cảm ơn cậu nhé, cô cầm lấy hộp sữa dâu rồi gật đầu cảm ơn bạn học. Đám người từ từ cũng đi đến, mặt mày ai cũng ủ rũ, thì xong Lưu Mỹ cũng đã về nhà chuẩn bị hành lý rồi, ngày mốt sẽ lên máy bay. Ngày mai bọn cô hẹn nhau sẽ đi ăn. Không nói với đám người Lục Nhiên Thành bởi vì sợ Từ Cảnh sẽ biết. Đột nhiên đám người bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người chẳng ai lường trước được. Phòng học ở thư viện cũng thưa dần, sau đó cũng chẳng còn ai nữa. Buổi chiều chỉ còn lại học sinh lớp 12 ở lại ôn thi tốt nghiệp. Đám bọn cô cũng cầm sách mang ba lô đi về nhà. Cô không cùng đường nên cô về một mình, đeo tai nghe vào rồi cứ như thường lệ mà tự mình trở về nhà. Chỉ là cô không biết được ở phía sau cô vẫn luôn là Lục Nhiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung bước theo phía sau cô. Hôm nào cũng như vậy, không cùng cô về nhà, anh sẽ ở phía sau bảo vệ cô trên đường về. Ánh mắt cũng chỉ đặt ở bóng lưng của cô. Bởi vì đường về nhà của anh sẽ luôn là em. Mỗi ngày ở tiệm trà quen thuộc, cô đều sẽ được chủ tiệm đưa cho một ly trà trái cây. Cô thừa biết nhưng cũng sẽ nhận lấy. Bởi vì cái này là bạn trai cô mua cho. Trên con đường trở về nhà của em ở phía sau đều có bóng dáng và sự cố gắng của anh. Bước chân của Đinh Tiếu đột nhiên dừng lại ở trên đường sắp đến nhà. Cô bất giác quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn anh sau đó chậm rãi bước đến. Tay của cô cẩn thận mở lấy ba lô lấy ra cho anh hai viên kẹo vị dâu tây. Cô cầm lấy tay anh rồi để vào. Dưới hàng cây của con đường lớn phủ đầy bóng mắt, anh đứng bất động nhìn cô không dám nhúc nhích. Em sắp vào nhà rồi, đợi hết tuần em xin mẹ đến trung tâm, lúc đó sẽ đi cùng đám Lưu Mỹ. Anh nói với mấy người anh em của anh cũng đến đi, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm. Cô nhỏ giọng nói với anh, con đường giờ này rất vắng, đường vào khu nhà bọn họ cũng không đông, chỉ đông vào buổi sáng, còn buổi chiều thì dường như chẳng có ai. Hoàng hôn chiếu khắp con đường nhỏ khiến cho khung cảnh trở thành bức tranh vô cùng tuyệt vời. Lục Nhiên Thành nhìn cô một lúc rồi mới nắm lấy tay cô. Tay cô rất mềm mại và trắng. Anh mân mê mờ u bàn tay cô một lúc rồi mới chịu lên tiếng. Anh hôn em một cái có được không? Anh không nhịn được. Ở gần cô anh hoàn toàn không thể nhịn nổi, chỉ muốn mang cô ra mà hôn lấy. Không được, lỡ như mẹ em thấy sẽ không tốt đâu. Đinh Tiếu liên tục lắc đầu, đã gần đến nhà rồi, nếu để mẹ cô thấy bọn họ chỉ có thể tử hình. Tiếu Tiếu, anh không nhịn được. Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không khó chịu mà dịu dàng. Đinh Tiếu hít lấy một hơi, nắm lấy tay anh, cô nhạn nhẹn nhón chân lên hôn vào má anh một cái. Động tác của cô nhanh đến mức không ai nhìn thấy, mà ngay cả Lục Nhiên Thành cũng không phản ứng kịp. Em về nhà đây, cô xoay người chạy đi trước, con mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. Từ từ thôi, đừng để ngã. Anh bật cười gật đầu lớn tiếng nhắc nhở cô, rồi thản nhiên chậm rãi bước theo ở phía sau cô. Cách chương.